Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 113, muốn công bình. Được rồi, tiểu Hades chuẩn bị xong a hát. Ở hoàng hôn hỏa ánh sáng màu đỏ dưới, Sunet đang ngồi quỳ ở Hades trước người, đem hắn ôm ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng đối với hắn nói. Chứng kiến Hades gật đầu, Sunet hít sâu một hơi. Bên trong vùng không gian này hiện lên ánh sáng màu đỏ, chiếu xạ ở hai người gò má bên trên, để một lớn một nhỏ hai tờ tinh xảo dung nhan đều nhiễm tương đương bên trên một tầng hào quang. Trên bình nguyên gió nhẹ nhàng thổi qua, hai người mái tóc cũng đuổi theo gió nhẹ tùy theo phiêu đãng, rất nhanh thì che ở mặt của hai người dung. Nếu như không so đo tuổi tác, đây đúng là một bộ lãng mạn hình ảnh. Nhưng bên cạnh Shizune cùng Yuhi Kurenai lại xui xẻo hữu thần nhìn chăm chú vào màn này. Sau một lúc lâu, cảm giác đầu tiên đều là thật đẹp, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Một phút đồng hồ đi qua, Sunet rốt cuộc cùng Hades ra đi. Huy, tiểu tử, đừng luôn là, tóm gọn, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt cười, nổi giận đùng đùng hướng về phía Hades hô. Nhưng là đây là cần thiết động tác a, nếu không, năng lượng không cách nào truyền. Hades, ủy khuất, nhìn nàng, thế nào, thế nào? Shizune cùng Yuhi Kurenai mới chỉ có không đi tính toán hai người tư thế, chỉ là liên thanh hỏi tới, cái gì thế nào a? Các người tưởng mang thai sao? Nói có bầu liền mang bầu. Sunet tức giận hừ một tiếng, Sunet đại nhân, ngài mộc độn kép cai gen cai luôn sẽ có thức tỉnh cơ hội, thế nhưng Zetsu đối không thể có thể đưa tới mang thai a. Shizune nhỏ giọng nhổ nước bọt một cái câu, truyền sinh mệnh năng lượng vẫn là quá ít, vô pháp đạt đến kích hoạt trong cơ thể ta kép cai gen cai trình độ, còn cần nhiều tích lũy mấy lần. Nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng trong chốc lát thân thể của chính mình, Sunet mới chỉ có mang theo thần sắc tiếc nuối nói rằng, Sunet đại nhân, vậy thì nhanh lên tiếp tục a. Yuhi Kurenai vội vã ở một bên thúc giục, nếu như sớm một chút kích hoạt mộc độn, các nàng là có thể sớm một chút đi ra. Sunet gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục, bất quá mới vừa đem Hades ôm lấy, rồi lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh Shizune cùng Yuhi Kurenai hai người. Làm sao vậy? Đang mang theo thần sắc mong đợi nhìn hai người, Shizune cùng Yuhi Kurenai đều là sửng sốt, có chút bất minh sở dĩ mà hỏi, đột nhiên cảm thấy chính mình ăn ngon thua thiệt, vì để cho mọi người có thể đi ra ngoài, làm ra như thế vô liêm sỉ sự tình. Nhưng mà các ngươi đi ra về sau khẳng định còn sẽ châm biếm ta. Sunet buông ra Hades, nổi giận đùng đùng nói ra, như vậy tuyệt đối không được. Sunet đại nhân, chúng ta căn bản cũng không có chê cười quá ngươi đi. Shizune bất đắc dĩ nhìn đùa giỡn tỳ khí, Sunet, vẫn là không được, vẫn luôn là ta ở rơi tiết tháo, như vậy quá không công bình, trừ phi các người cũng tới mấy lần, nếu không chúng ta vẫn là chém cái mấy năm đầu gỗ dựng cây thang a. Sunet nói như đinh chém sát. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Yuhi Kurenai cùng Shizune hai người nghe xong Sunet lời nói đều sợ ngây người. Hades nghiêng đầu một chút, đột nhiên cảm thấy Sunet cái này trợ công rất tuyệt a. Liền đúng như vậy, muốn công bình, trước đổi Shizune tới một lần, kế tiếp là Hồng. Sunet đứng dậy đem Shizune kéo qua, nhìn thấy nàng còn muốn phản kháng, vội vã đè lại bả vai của nàng. Cái kia, Sunet đại nhân, ta vừa không có mộc độn kép cai gen cai, căn bản không cần sinh mệnh năng lượng. Shizune có chút bất an vặn vẹo một cái thân thể, lại bị Sunet một quyền đập lên đỉnh đầu, lập tức trấn áp xuống. Không có mộc độn cũng muốn, nếu như mặt trên có nguy hiểm gì đâu. Đến lúc đó trong cơ thể sinh mệnh năng lượng có lẽ sẽ đảm bảo ngươi một mạng. Tiểu Hades, lên đi. Nàng hướng về phía Hades chớp chớp con mắt, khóe miệng hiện ra một tia trò đùa dai mỉm cười. Hades chăm chú gật đầu, lập tức nhào tới trước mặt Shizune trong lòng, sau đó hướng về phía tấm kia vẫn còn trong kinh ngạc mặt cười. Ở một tiếng ngắn ngủi trong tiếng kêu sợ hãi, Shizune mặt cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ tươi. Hồng, trong đầu đã đầu óc choáng váng. Thẳng đến sau 3 phút, Hades mới chỉ có không nỡ buông ra Shizune. Ồ ha ha ha, cảm giác thế nào? Sunet ở một bên phát ra như tà ác đại ma vương một dạng tiếng cười. Đối với lấy trong ánh mắt còn đi lòng vòng vòng Shizune hỏi. Cảm giác tốt đâu? Shizune tỉ tỉ, Hades hoan hô tiếp lời nói. Sunet xoay đầu lại, mặt đen lại dùng kinh khủng giọng nói hỏi. Tiểu quỷ, lẽ nào ta sẽ không ngọt sao? Mới vừa hỏi xong, nàng lại ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy chính mình tranh luận vấn đề này có vẻ càng không có liêm sỉ. Lập tức xấu hổ một quyền ở Hades đỉnh đầu. Ta có thể không có hỏi cảm giác của ngươi a tiểu quỷ. Thoáng xấu hổ trong chốc lát, Sunet lại đem ánh mắt nhìn về phía đang ở một bên run lẩy bẩy Yuhi Kurenai. Hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi. Ngươi cảm thấy dùng loại nào tư thế hoàn thành năng lượng truyền lại tương đối khá? Ngoặc kép chấm chấm. Nói thời điểm, Sunet cũng đã nhanh chóng đem Yuhi Kurenai kéo đi qua, đồng thời đem nàng đặt ở Hades đối diện. Sunet đại nhân, ta ban đầu quen đáng thương thượng nhẫn thiếu nữ đã lời nói không mạch lạc. Mạnh mẽ cố định lại Yuhi Kurenai. Sunet chứng kiến vẫn còn ở hét lên thiếu nữ, trên trán nhớ lại vài cái thật to, giếng, chữ. Hung hãn giận dữ hét, lẽ nào ngươi cho rằng lão nương thì không phải sao? Yuhi Kurenai nhìn gần trong gang tấc Hades, đột nhiên lại muốn từ bản thân phía trước huyễn tưởng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông thẳng gương mặt, cả khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt giống như là nấu chín bằng một dạng bốc khói. Náo loạn một hồi, Sunet mới chỉ có thỏa mãn gật đầu. 3 phút về sau, nàng mang theo thần sắc nghi hoặc cảm ứng mình một chút thân thể. Vì sao lúc này đây không có sinh mệnh năng lượng truyền tới? Sunet cau mày hỏi, mới vừa một chút năng lượng cuối cùng đều truyền cho Hồng tỷ tỷ a. Hades mang theo vẻ mặt vô tội nhìn Sunet, tiểu quỷ. Sunet siết quả đấm một cái, không có năng lượng liền sớm một chút nói ra a. Trong lòng của nàng một mảnh xấu hổ và giận dữ, nếu như trước đây còn có thể lừa mình dối người nói là ở truyền năng lượng nói. Như vậy mới vừa cái kia chính là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.